ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 47, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, JH nghe vậy, An Xảo Yên bất mãn, lấy cùi trỏ hung hăng đụng phần bụng Y Thịnh một cái, oán giận nói, tên hồ ly kia luôn trêu chọc em, hừ, nếu không phải anh không giúp em cần gì phải lôi kéo chị dâu thành chiến hữu chứ? Y Thịnh là một người có nghĩa khí vừa có tình cảm, những lúc An Cần Giật và An Xảo Yên cãi nhau, lập trường của anh luôn kiên định, hai bên cũng không giúp đỡ, vì vậy An Xảo Yên không thể không tìm người làm chiến hữu, bằng không thì một người như cô thật sự có thời điểm sẽ bị An Cần Giật chọc tức tới xù lông. Bạn nhỏ Y Thịnh biểu hiện một người cực kỳ vô tội, bên trái không đứng, bên phải cũng không nghĩ tới nằm giữa cũng trúng đạn, vì vậy anh khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc Bạch Chỉ Yêu phát hiện trường học hoàng thất quý tộc có gì khác với trường học dân nghèo của cô trước kia. Lúc trước trường học của cô chỉ có 3 khoa, nhưng trường học ở đây có tới 8 khoa, nhiều như vậy. Chớ xem thường Bạch Chỉ Yêu, giống như tuýp người từ nhỏ chịu khổ lớn lên như cô, học tập vô cùng nghiêm túc. Nghe nói người ấy gọi là có cốt khí, mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Vì vậy, ngày đầu tiên Bạch Chỉ Yêu đến trường thì thật thích khoa hóa học này. Nguyên nhân, bởi vì một nữ sinh như cô rất thích học hỏi, hóa học lại có thể thường xuyên tự mình làm thí nghiệm, vì vậy cô vô cùng thích khoa này. Khi Bạch Chỉ Yêu đi học vô cùng nghiêm túc không chớp mắt nhìn chằm chằm vào giáo sư trên giảng đài, nhìn hai chất lỏng trong suốt đổ vào chung một chỗ thì biến thành màu tím. Hơn nữa Bạch Chỉ Yêu còn phát hiện trường học hoàng thất dành cho quý tộc học sinh bên trong đều vô cùng có giáo dục, đi học không nói lời nào, nghiêm túc nghe giảng, ngay cả An Cần Giật bên cạnh cô, nghiêm túc cũng đẹp trai như vậy. Có ai nguyện ý đi lên thử một lần? Bạch Chỉ Yêu chợt nghe lão sư nói như vậy, cô lập tức giơ tay lên cao, vội vàng nói. Em nguyện ý, giáo sư nhìn học sinh mới vào hôm nay một chút, suy nghĩ vẫn gật đầu, dù sao cũng là vị hôn thê của điện hạ, sẽ không quá ngốc. Đạt được cho phép, Bạch Chỉ Yêu vội vàng chạy lên bục giảng, nhưng vừa bước ra một bước thì bị người kéo tay. Cách chương.